Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 75, Đế làm yến. Lăng Tiêu Thành, trong thượng thư phòng, Trương Nhu, Hàn Phi, Lữ Dương, Nam Cung Lãng các loại đông tần trọng thần cung kính đứng. Nhìn bàn đọc sách trước Vương Hùng trong tay một tấm thiệp mời. A, chấm còn chưa có đi tìm Hạ Ti Mệnh. Hắn thế mà cho chấm đưa tới tấm thiệp mời này, mời chấm phó đế làm yến, cầm thật đồ vật thiết yến. A, thật đúng là thật can đảm a. Vương Hùng híp mắt cảm thán nói, đế làm yến vì là bệ hạ thiên đế lệnh phù, không chỉ có mời bệ hạ, thần dò thăm tin tức Đông Thắng địa châu bên ngoài, 8 cái địa châu đỉnh phong cường giả đều thu đến thiệp mời, đồng thời lần lượt có người đến quỷ cốc tịnh thổ. Một bên Vương Trung toàn cung kính nói ra, bệ hạ, Hạ Ti Mệnh thật đúng là khí thế hung hung a. Không chỉ có như thế, thần như đoán không tệ, hắn có lẽ đem La Thiên Thượng Thần cũng mời quá khứ. Lữ Dương híp mắt trầm mặc nói, khá lắm ác tặc, thế mà tìm nhiều như vậy đồng lõa. Sa Bỉ Thi trừng mắt cả giận nói, Vương Hùng trầm ngâm một lát, lại là mỉm cười, Hạ Ti Mệnh, khá lắm thủ đoạn, bệ hạ, tấm thiệp mời này, hẳn là Hạ Ti Mệnh cố ý kích thích bệ hạ, khi không thể thụ hắn chỗ kích. Hàn Phi cau mày nói, Hàn tiên sinh, ngươi nói sai, Hạ Ti Mệnh biết chấm đối với hắn hiểu biết, mới hạ tấm thiệp mời này. Vương Hùng híp mắt nói, ô, Hàn Phi hiếu kỳ nói, Hạ Ti Mệnh có cái nhược điểm chí mạng, chấm biết được, chính hắn cũng hiểu biết, người khác có nhược điểm, bình thường đều là che giấu, hắn đến tốt, lại cố ý đem chính mình nhược điểm bạo lộ ra, để cho ta qua công kích. Vương Hùng trầm giọng nói, bệ hạ, ngươi nói nhược điểm, là Kỳ Thê Nhi chết. Hàn Phi cau mày nói, Vương Hùng gật gật đầu, không ai có Vương Hùng minh bạch Hạ Ti Mệnh chấp niệm sâu bao nhiêu. Huyền Minh Tổ Vu, Minh Hà Lão Tổ, cái này bao nhiêu vạn niên dãy giụa, vì cái gì, cũng là có một cái ý nghĩ chống đỡ lấy, nếu không, Hạ Ti Mệnh khả năng đã sớm điên đi. Hạ Ti Mệnh tuy nhiên làm việc ngoan tuyệt, nhưng cũng coi như tình si. Nam Cung Lãng cau mày nói, tình si, cái này có thể che giấu hắn tại Đông Tần phạm phải sai lầm. Lam Hoàng Hậu, Trương Nhu nói đến một nửa, bỗng nhiên không dám nói đi xuống. Lam Ly Diễm, chết. Tuy nhiên Vương Hùng cho tới bây giờ không nói, trong triều cũng không ai dám xách, nhưng không đề cập tới, không có nghĩa là một đám đại thần đoán không được. Ở đây trọng thần, cái nào không phải trí tuệ siêu tuyệt. Vương Hùng chậm rãi nhắm mắt lại, thâm thở sâu, trong đại điện lâm vào một cỗ bình tĩnh. Bệ hạ, Hạ Ti Mệnh tại hướng ngươi thỏa hiệp. Lữ Dương cau mày nói, chúng thần đột nhiên thần sắc nhất động. Lữ đại nhân ý tứ, trận này đế làm yến càng là Hạ Ti Mệnh một trận thăm dò. Hàn Phi hiếu kỳ nói, bệ hạ, yến không tốt yến, bệ hạ khi không cần để ý tới. Trương Nhu mở miệng nói, không sai, bệ hạ, không thể để ý tới. Hạ Ti Mệnh kỳ tâm tà, ngay cả mình nhược điểm đều bạo lộ ra, chưa hẳn cũng là thật thăm dò, có thể có khả năng cho bệ hạ lấy thăm dò, giả tượng, muốn ra hại bệ hạ. Nam Cung Lãng nhíu mày lắc đầu. Nam Cung Lãng suy đoán cùng Lữ Dương, Hàn Phi hoàn toàn tương phản, nhưng quần thần biểu lộ riêng phần mình suy đoán về sau, cũng không có lẫn nhau tranh luận, tựa như đem hết thảy giao cho Vương Hùng phán đoán. Chúng thần chờ một hồi, Vương Hùng đột nhiên hai mắt vừa mở, hồi Hạ Ti Mệnh, chấm đúng giờ dự tiệc. Bệ hạ, làm một tái Hạ Ti Mệnh, không đáng bệ hạ mạo hiểm. Trương Nhu nhất thời cau mày nói, khoảng chừng một trận tiệc rượu, Trẫm vì sao đi không được? Vương Hùng cười nói, chúng quan viên mấy lần há miệng, nhưng Vương Hùng tựa như đã có quyết đoán, chúng thần minh bạch, cũng khuyên không, đồng thời, chúng thần tâm tư linh hoạt, thế mà đều có một phần chờ mong. Quỷ kích tịnh thổ, một đám trưởng lão oán trách nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ trưởng lão, ngài đưa một tấm thiệp mời cho Vương Hùng. Tin tức giống như đều truyền đi. Một trưởng lão cười khổ nói. Đúng vậy a, lần lượt từ tứ phương địa châu chạy đến Đại La Kim Tiên. Đều chế giễu ngài nói chuyện viển vông. Đến nhiều như vậy người từ tứ phương chạy đến. Chính là vì đối phó Vương Hùng. Vương Hùng không trốn ở chính mình trong triều, còn dám chạy đến chịu chết. Càng không khả năng đến chúng ta nơi này a. Đúng vậy a, trưởng lão, người lặng lẽ cho Vương Hùng đưa đi cũng liền thôi. Hiện tại làm cho thế nhân đều biết. Đây không phải cho chúng ta quỷ cốc tịnh thổ mất mặt sao? Liền liền La Thiên Thượng Thần, giờ phút này tụ hội tế, cũng tại châm chọc ngươi. Chúng ta, ngoặc kép chấm chấm, tất cả trưởng lão nhất thời cười khổ nhìn lấy Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh lại không để bụng, lần này thư mời phát ra ngoài, thân phận của mình che giấu không? Tạm thời lấy Hạ Ti Mệnh thân phận bày ra, chỉ là Hạ Ti Mệnh cũng không lộ diện. Còn về sau, Hạ Ti Mệnh tuyệt sẽ không dùng chính mình tên thật. Tại một đám trưởng lão lải nhải tế, bỗng nhiên một cái quỷ cốc tịnh thổ đệ tử bay đến đại điện miệng. Khởi bẩm trưởng lão, Đông Tần Tiên Đình, Vương Hùng thân bút về văn kiện. Nói, đúng giờ dự tiệc, này quỷ cốc tịnh thổ đệ tử nhập điện trước liền hô to lên. Một tiếng này hô to, nhượng quỷ cốc tịnh thổ bốn phía khách trong điện đột nhiên yên tĩnh. Bao quát nơi xa La Thiên Thượng Thần chỗ đại điện, cũng bỗng nhiên yên tĩnh. Vương Hùng đúng giờ dự tiệc. Hắn cái này là muốn chết a. Tất cả trưởng lão thật không thể tin nhìn lấy Hạ Ti Mệnh. Cái này sao có thể? Không thấy được ta quỷ cốc tịnh thổ bây giờ tụ tập số lớn Đại La Kim Tiên sao? Một người muốn phải cường đại hơn, không phải dựa vào không ngừng tu luyện, mà chính là nếu dám tại phân tích chính mình, ngay cả mình cũng không dám phân tích, không dám tìm thật, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Hạ Ti Mệnh uống miệng trà xanh thản nhiên nói, cái gì phân tích chính mình? Một trưởng lão khó hiểu nói, Vương Hùng biến càng cường đại. Hạ Ti Mệnh híp mắt cảm thán nói, cái gì? Không có gì, các ngươi chuẩn bị đi, đến lúc đó dựa theo ta đi nói làm. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, yên tâm, Hạ trưởng lão, lần này Vương Hùng không quan đới người nào đến, cam đoan nhượng hắn có đến mà không có về. Ta quỷ kiếp tịnh thổ trận pháp cũng không phải chỉ là hư danh. Tất cả trưởng lão nhất thời hưng phấn nói. Hạ Ti Mệnh không để ý đến tất cả trưởng lão hưng phấn, giờ phút này lại bưng chén trà lẳng lặng rơi vào trầm tư. Nhưng giờ phút này quỷ kích tịnh thổ sở hữu khách điện tại mới đầu tĩnh lặng về sau nhất thời biến ồn ào vô cùng. Cỗ này ồn ào cũng truyền đến La Thiên Thượng Thần si đại điện, si nhìn lên trước mặt mấy người bẩm báo, lộ ra một tia nghi hoặc. Các ngươi nói Vương Hùng biết quỷ cốc tịnh thổ có mai phục, hơn nữa còn có mấy cái địa châu cường giả đến đây, hắn lại dám đến dự tiệc, hắn là thế nào muốn ta đợi không biết. Trước mặt mấy người cũng cười khổ vô cùng. Hừ, tới thì tới đi, đến lúc đó nếu là không có hổ tổ, theo ta đem Vương Hùng lưu lại. Si âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Đế làm yến, từ quỷ quốc tịnh thổ phát ra thư mời, cùng thảo phạt Vương Hùng trong tay thiên đế lệnh phụ thuộc về một trận đại yến. Mời bát đại địa châu, 40 đại thế lực người, mà cái này 40 đại thế lực có chui vào âm thầm, không lộ diện, còn có lộ diện 18 đại thế lực, lộ diện 18 thế lực đều nhập quỷ cốc tịnh thổ. Tham dự trận này đế làm yến, trong đó an bài ngồi xuống liền có 40 số ghế, coi như không hoàn toàn là đại la kim tiên, cũng không kém bao nhiêu, nếu không cũng không có tư cách ngồi xuống. Chủ vị ngồi Hạ Ti Mệnh, một bên cao tọa ngồi La Thiên Thượng Thần Si, chỉ là si áp chế khí tức, có ít người còn không biết này khách quý vị bên trên cũng là La Thiên Thượng Thần đây. Sắc trời dần dần muộn, nhưng người nào cũng không có khai tiệc ý tứ, cùng một chỗ nhìn về phía chủ vị Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh bên cạnh thân mấy cái quỷ cốc tịnh thổ trưởng lão một trận lo lắng, bởi vì Vương Hùng còn chưa tới. Vương Hùng không tới, cái này đế làm yến như thế nào khai triển xuống dưới? Ngay tại tất cả mọi người phập phồng không yên tế, Đông Tần Tiên Đế đến, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hô to, lại nhìn thấy xa xa một đội ỷ vào chậm rãi bay tới, che chở trung tâm long liễn chậm rãi bay tới. Đối với quỷ cốc bên trong vùng tịnh thổ không thể phi hành, giờ phút này cũng không ai ngăn cản, mặc cho Vương Hùng liễn xa đến đế làm yến trên quảng trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều đưa tới, từng cái lộ ra ngạc nhiên sắc. Vương Hùng thực có can đảm đến. Bệ hạ, đến. Vương Trung toàn cung kính nói, tự có thị nữ xốc lên long liễn che màn, cho Vương Hùng chậm rãi bước ra long liễn. Thật sự là Vương Hùng, ta không nhìn lầm đi? Chỉ một mình hắn, bọn này phổ thông ỷ vào, hắn liền dám đến. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một mảnh ngạc nhiên âm thanh. Tuy nhiên một đội ỷ vào, có thể trừ này Vương Trung toàn, cái khác tất cả mọi người tựa như đều là bình thường nhất người. Tu vi cao nhất cũng bất quá thiên tiên a. Tại trong mắt mọi người, liền Vương Hùng một người đến đây, một cái đại la kim tiên đều không mang theo. Cái này Vương Hùng không phải tự tin quá mức, cũng là tự tìm đường chết a. Vương Hùng đứng tại liễn xa bên trên, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đã dọn xong tiệc rượu. Sở hữu ngồi khách mời cũng không có động, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Bao quát này La Thiên Thượng Thần Si, giờ phút này cũng nhất thời trong mắt kinh nghi bất định. Vương Hùng, ngươi có thể tới chậm. Hạ Ti Mệnh nhìn lấy đối diện liễn xa Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng lại tại trên người mọi người nhìn một vòng, lộ ra một tia cười khẽ, nghênh đón chấm người, quá ít, không đủ chấm tới sớm. Một đám ngồi cường giả sầm mặt lại, Vương Hùng lại chậm rãi đạp xuống liễn xa, hướng về tiệc rượu đi tới. Hạ Ti Mệnh chính đối diện là một cái trống không bàn rượu, đã dọn xong rượu và đồ nhắm. Đối diện Hạ Ti Mệnh, hiển nhiên là Vua Hùng chuẩn bị. Vương Hùng cũng không có khách khí, đi tới gần, không cần Vương Hùng qua nói, Vương Trung Toàn liền đem này ghế trống vị cái ghế triệt hồi, đổi thành một trương tự mang long ỷ, bãi xuống long bào. Vương Hùng chậm rãi ngồi xuống đến, một điểm không có khách khí ý tứ. Bốn phía chúng cường người thần sắc một trận phức tạp, cái này Vương Hùng thật đúng là không khách khí a. Thậm chí đối với chúng ta chỉ nhìn một chút liền mặc kệ. Tốt, chấm đã đến, khai tiệc đi. Vương Hùng thản nhiên nói. Giờ khắc này mọi người có loại trước mắt Vương Hùng mới là yến hội chủ nhân cảm giác. Hạ Ti Mệnh bưng chén rượu lên. Vương Hùng, ta quỷ kiếp tịnh thổ, ngươi cũng dám đến, ta kính ngươi dũng khí. Vương Hùng bưng chén rượu lên, thụ Hạ Ti Mệnh cái này một kính. Đối với còn lại đại la kim tiên, Vương Hùng liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tựa như trận này yến hội chỉ có Vương Hùng cùng Hạ Ti Mệnh. Giờ khắc này không chỉ có một đám đại la kim tiên giận, liền liền La Thiên Thượng Thần Si đều sắc mặt băng lãnh. Si quan sát tỉ mỉ một phen Vương Hùng mang đến đám người này, thật phổ thông không thể lại phổ thông. Thậm chí, Si còn cần thiên nhãn điều tra một phen bốn phía. Phát hiện, căn không có hổ tổ thân ảnh. Thậm chí, Vương Hùng liền mang như thế chọn người. Cái này mười mấy cái đại la kim tiên. Còn có chính mình cái này la thiên thượng thần chuẩn bị đối phó hắn Vương Hùng. Hắn Vương Hùng mắt mù sao? Không nhìn thấy. Đế làm yến. A, nhìn tới vẫn là có rất nhiều người điểm ký chấm thiên đế lệnh phù. Hôm nay, chấm cùng nhau mang đến. Không biết ai có thể lấy đi chấm thiên đế lệnh phù. Vương Hùng dò xét vung tay lên nói. Ba, Vương Hùng cái viên kia thiên đế lệnh phù bày để lên bàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều quay tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.